Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Đại điện vấn đáp. Tam Thanh rời đi về sau, chúng đệ tử nhất thời nghị luận mở. Trong truyền thuyết Bạch Cẩm sư huynh, quả nhiên lợi hại a. Vừa ra tay liền đem phía Tây những sư huynh kia đánh quân lính tan rã. Ngươi lấy sư phụ tặng bảo, bối làm vinh, ta đã hiếu kính sư phụ lễ vật. Đại thế chí những người kia sắc mặt thật sự là khó coi a. Ha ha, tương đương, các ngươi có phát hiện hay không? Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là sư phụ còn có hai vị sư bá đối Bạch Cẩm sư huynh thái độ hiển nhiên rất không giống. Làm ngoại môn đệ tử làm thành sư huynh cái dạng này, cùng thân truyền đệ tử cũng không kém a. Vốn là không kém, sư huynh thế nhưng là ngoại môn thủ đô, địa vị cùng cấp thân truyền. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày không vui nói ra, ồn ào còn thể thống gì, đều trở về. Ồn ào ngoại môn đệ tử nháy mắt an tĩnh lại, từng cái yên lặng rời đi. Kim Linh Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, sư tỷ, Côn Sơn ta còn không quá quen thuộc, ngươi dẫn ta đi dạo chơi a. Tốt. Vô Đường Thánh Mẫu cười ứng một tiếng, kéo Kim Linh Thánh Mẫu cánh tay rời đi. Đa Bảo quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh Điện phương hướng, chần chờ một chút người nhẹ nhàng mà đi. Thượng Thanh Điện bên trong, Thông Thiên ngồi cao chủ vị, Bạch Cẩm không có hình tượng chút nào nằm ngồi ở phía dưới trên bậc thang. Thông Thiên hừ một tiếng nói ra, vừa mới có phải là rất đắc ý? Bạch Cẩm cười đùa tí tửng nói ra, đều là sư phụ giáo tốt, ta làm sao không nhớ rõ dạy qua ngươi cái gì gọi là thiên. 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng thật ra là đồng dạng. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Thông Thiên, vừa cười vừa nói, sư phụ, hôm nay cho ngài dài như vậy mặt, có hay không ban thưởng? Ngươi không phải nói, tìm sư phụ muốn lễ vật đều là hùng đệ tử sao? Thông Thiên cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư phụ, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Thông Thiên nhịn không được lộ ra mỉm cười, sau đó sắc mặt khôi phục nghiêm túc, nói ra, ngươi có biết sau cùng đại thế chí Địa Tạng vì cái gì đối ngươi đi nửa sư chi lễ? Lý Bình An nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ không phải bởi vì ta chỉ điểm bọn họ sao? Luận đạo bên trong đều có đoạt được, không tính là cái gì chỉ điểm. Cái kia nửa sư chi lễ là chuẩn đề thầm chỉ sử. Vì cái gì? Bạch Cẩm nhất thời trừng to mắt, trái tim phù phù phù phù nhảy loạn. Chuẩn đề a, một câu ngươi cùng phía Tây hữu duyên, dọa sợ chư thiên thần thánh. Trước ngươi biểu hiện quá hợp bọn họ đại đạo, cho nên chuẩn đề để đại thế chí cùng Địa Tạng đối ngươi đi nửa sư chi lễ. Từ đây cùng ngươi kết xuống sư đồ nhân quả, muốn nhờ vào đó đem ngươi kéo hướng Tây Phương. Cái gì? Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt, kinh hô một tiếng. Thông Thiên hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm, làm sao phản ứng lớn như vậy? Bạch Cẩm chớp mắt, vội vàng một mặt hối hận nói ra, đều tại ta biểu hiện quá mức xuất sắc, ảnh hưởng sư phụ cùng sư thúc tình cảm. Sư phụ, ta có tội, đều là lỗi của ta, ngài trừng phạt ta đi, bỏ ta ngoại môn thủ đồ thân phận. Thông Thiên liếc nhìn Bạch Cẩm, xem thường nói ra, đừng giả bộ, mơ tưởng lười biếng, ngoại môn thủ đồ cái thân phận này chính là của ngươi. Bạch Cẩm một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thông Thiên không cao hứng nói ra, ra ngoài đi, đi hai ngươi vị sư bá chỗ một chuyến, có chỗ tốt của ngươi. Bạch Cẩm hữu khí vô lực gật đầu đáp, vâng, xoay người mà lên, đi ra phía ngoài. Đi đến đại điện trước cửa thời điểm, Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, nói ra, sư phụ, đệ tử của ngài ưu tú như vậy, người khác ao ước đùa nghịch thủ đoạn mà không thể được, ngài kiêu ngạo không? Lăn tương đương, được rồi. Bạch Cẩm nháy mắt quay người, hấp tấp chạy ra đại điện. Thượng Thanh đại điện bên trong, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha hai tiếng, sau đó im tiếng nói ra, vào đi. Đa Bảo đạo nhân từ bên ngoài đi vào, đi vào một cái bồ đoàn trước đó, quỳ xuống bái ba bái cung kính nói ra, bái kiến sư phụ. Thông Thiên gật gật đầu, nói ra, đứng lên, là tương đương, Đa Bảo đạo nhân đứng dậy đứng ở bên cạnh. Thông Thiên mặt không biểu tình nói ra, hôm nay ta đối với ngươi rất không hài lòng. Đa Bảo đạo nhân cung kính nói ra, đệ tử để sư tôn thất vọng, hôm nay vì sao không có chút nào làm. Đa Bảo đạo nhân cung kính nói ra, một cái người tới là khách, đệ tử sợ tạo thành người lớn ép khách tình hình, ảnh hưởng sư phụ cùng sư thúc quan hệ trong đó, cũng sợ gây nên nhị sư bá bất mãn. Thứ hai phía Tây đạo đệ tử chưa từng nghe, đệ tử trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngộ ra. Ba thì là đệ tử suy nghĩ nhiều hiểu biết một chút phía Tây nói, xác minh tự thân, cho nên ngươi liền mặc cho phía Tây những đệ tử kia áp chế sư huynh sư đệ của ngươi. Đa Bảo cung kính nói ra, đệ tử trong lòng chỉ có đại đạo, không còn gì khác, nhất thời phù hoa tính không được cái gì, về sau thời gian còn rất lâu dài, đại đạo chi đồ lại bàn về thắng bại. Thông Thiên nói ra, Đa Bảo, ngươi có vấn đề này đạo chi tâm, vi sư rất là cao hứng, nhưng ngươi đạo cũng không phải là cần ngộ, mà chính là cần thực tế. Đa Bảo như có điều suy nghĩ thì thầm nói ra, thực tế. Đi thôi, tham gia cổ nhìn nay, ngươi sẽ minh bạch. Đa Bảo đạo nhân lấy lại tinh thần, đứng tại chỗ thở dài thi lễ nói ra, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử còn có lời muốn nói. Nói đi, ngài vì sao để Bạch Cẩm khi ngoại môn đệ tử thủ đô? Ngài biết đến hắn tư chất thường thường, về sau làm sao có thể phục chúng? Thông Thiên vừa cười vừa nói, tư chất không đủ vi sư có thể cho hắn tư nguyên. Chỉ cần vi sư nguyện ý, coi như một con heo vi sư cũng có thể đem bồi dưỡng thành Đại La Kim Tiên. Đa Bảo đạo nhân khóe miệng co giật, sư phụ, ngài đại đệ tử cũng còn không đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thông Thiên tiếp tục nói, ngoại môn đệ tử vàng thau lẫn lộn, rất dễ gây loạn, cần một cái khéo léo người quản lý. Bạch Cẩm hắn rất thích hợp. Đa Bảo đạo nhân cung kính nói ra, sư phụ, đệ tử minh bạch, vậy liền đi thôi. Vâng, Đa Bảo đạo nhân quay người đi ra ngoài. Một bên khác Ngọc Thanh trên đỉnh, Bạch Cẩm sửa sang một chút áo bào đi vào Ngọc Thanh cung. Tại một cái bồ đoàn quỳ xuống hạ hai tay dâng bàn cổ phiên. Cung kính nói ra, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá. Đa tạ sư bá ban thưởng bảo bối. Chủ vị Nguyên Thủy mở to mắt, vung tay lên bàn cổ phiên lập tức bay ra, treo ở bên cạnh trên tường, vừa cười vừa nói, vừa mới tuy nhiên càn rỡ một chút, nhưng là biểu hiện rất tốt. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, đều là sư phụ sư bá giáo tốt. Nguyên Thủy cười ha ha nói, ta nhưng không có dạy ngươi đánh người, không thể không nói này hai bàn tay đánh rất xinh đẹp. Bạch Cẩm ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy. Lời này nếu như là từ sư phụ miệng bên trong nói ra, mình không có gì lạ, nhưng là vậy mà là sư bá nói ra, nhị sư bá không phải nặng nhất tôn ti lễ nghi sao? Nguyên Thủy sau đó thu liễm nụ cười, không vui nói ra, nhưng là sư phụ ngươi thu đệ tử khác, liền không khỏi quá mức vô năng chút, cả đám vậy mà đều bị phía Tây đè xuống, mất hết Tam Thanh mặt mũi. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư bá ngài đừng nóng giận, bọn họ bái sư thời gian ngắn ngủi, lại thêm phía Tây có chuẩn bị mà đến, cũng xác thực trách không được bọn họ. Thời gian ngắn ngủi, Đa Bảo bái sư còn tại trước ngươi, có chuẩn bị mà đến, ngươi không phải lấy bọn họ đạo bại bọn họ nói. Bạch Cẩm ngẩng đầu vừa cười vừa nói, sư bá, ta cảm thấy đi tương đương hồng hoang giống ta ưu tú như vậy hẳn là cũng không nhiều. Nguyên Thủy sững sờ, cười ha ha nói, ta mới phát hiện, nguyên lai da mặt ngươi là dày như vậy. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng không nói. Nguyên Thủy thu liễm nụ cười, nói ra, ba ngày sau đến chỗ của ta nghe đạo. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ sư bá. Nguyên Thủy gật đầu mỉm cười nói, đi thôi. Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài. Rời đi Ngọc Thanh Điện về sau, lại lập tức ngựa không dừng vó hướng Thái Thanh Điện chạy tới. Làm một đệ tử ưu tú thực tế là quá cực khổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,